Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 716, truyền vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi chữ vật giao cho Vương Minh Sơn, này là ta ra ngoài du lịch thu hoạch được Tử Vân Mộc Tâm, tổng cộng có hơn 30 cái nên đưa cho ai dùng, ấn gia tộc quy củ tới. Những này Tử Vân Mộc Tâm chính là Linh Châu không gian sản xuất ra, lần thứ nhất khoách trùng Tử Vân Mộc Tâm thành quả đều tại nơi này. Tử Vân Mộc gieo trồng diện tích cũng vô pháp tùy ý mở rộng, có tử khí địa phương, cũng liền Linh Châu không gian bên trong trung tâm nhất khối địa phương. Trồng tại khác địa phương hấp thu không đến tử khí cũng không có cái gì giá trị. Vương Minh Sơn trịnh trọng mà tiếp nhận túi chữ vật, thất thúc yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng tiến hành. Không biết thiền vị nhật tử định ở đâu một ngày, ta cũng hảo chuẩn bị một chút. Vương Đạo Viễn suy tư một phen. Liền định tại nửa năm phía sau a, Vương Minh Sơn chắp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai thường vụ đường, phản hồi dưới mặt đất động phủ. Mới vừa gia nhập hậu viện, Chu Loan liền hỏi, đem Tử Vân Mộc Tâm đều giao cho Vương Minh Sơn, nhi tử mở ra tử phủ cùng với kết đan đồ vật chuẩn bị hảo sao? Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi chữ vật, lấy minh thần thiên phú kết đan nhất định thành công, chống cự thiên kiếp pháp khí, gia tộc cũng có rất nhiều. Mở ra tử phủ đồ vật ta đã sớm chuẩn bị hảo. Gia tộc bên trong đồ vật hơn phân nửa đều tại ta danh nghĩa, minh thần muốn cái gì tài nguyên đều có. Vân Ẩn Châu bên kia cũng có quận vương phủ trấn thủ điện tu sĩ trông coi, Vân Ẩn trà không hội thiếu hắn. Ta nơi này còn muốn một ít truy hồn ong mật ong cùng sữa ong chúa toàn bộ lưu lại cho minh thần, cam đoan hắn tu luyện đến kim đan hậu kỳ cũng sẽ không thiếu tài nguyên. Nơi này còn có mấy khối âm dương tử ngọc cùng 5 khóa kết kim đan, liền giao cho ngươi đảm bảo. Chu Loan gật đầu, minh thần sự tình ta đảo là không lo lắng, chỉ là chúng ta chỉ có minh thần một cái hài tử, muốn kế thừa thanh ly quận vương tước vị. Về sau ta phản hồi huyết ảnh tiến vào cao tầng, liền không có người có thể kế thừa ta chức vị. Huyết ảnh cao tầng bên kia, không có chúng ta vương gia người tóm lại không quá an toàn. Về sau ta cũng liền không thể thoát thân đi tìm ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói. Yên tâm a, thất tinh hải tu tiên giới cô huyền hải ngoại cũng không có tuyệt thiên uyên phía nam cái kia đại tu tiên giới tin tức. Ta sẽ không một mực ngốc tại bên kia chờ thu thập đến đầy đủ linh vật liền sẽ phản hồi Bắc Uyên, giúp ngươi đột phá nguyên anh. Năm đó vạn thi chân nhân lấy tử phủ cảnh giới theo thất tinh hải chạy trốn tới Bắc Uyên cũng bất quá dùng vài chục năm thời gian. Ta tu vi so với hắn cao hơn nhiều, lại có phi hành chiến thuyền, phỏng chừng hơn 10 năm liền có thể đến thất tinh hải. Lấy ta bản sự thu thập đến đủ nhiều ngũ giai linh vật trăm năm cũng liền không sai biệt lắm. Tiếp xuống tới nửa năm thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không có đến nơi khác đi, liền tại dưới mặt đất động phủ bồi Chu Loan tu luyện thâm nhập giao lưu đối Vân Vũ Tâm Kinh các loại công pháp lý giải. Nửa năm phía sau, đến Vương Đạo Viễn truyền vị cho Vương Minh Thần Nhật Tử. Toàn bộ thanh ly quận quốc hạ hạt thế lực đều sớm đi tới Ngọc Tuyền Phong hạ chuẩn bị triều bái tân quân. Cả trung trấn dương đám người, đều tự mình đi tới Ngọc Tuyền Phong hạ. Thanh ly quận quốc trên danh nghĩa còn là triệu quốc phụ thuộc thế lực truyền vị loại này đại sự cũng cần triệu hoàng thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên chỉ là đi cái đi ngang sân khấu, nhưng triệu ra mặt mũi còn là muốn bận tâm. Song phương trước mắt cũng không có lợi ích xung đột ngược lại có rất nhiều có thể hợp tác địa phương, không có cần thiết đem quan hệ náo cương. Vương Đạo Viễn cũng tại phía trước liền cho Triệu Hoàng thượng biểu báo cáo truyền vị sự tình. Trời còn chưa sáng, Triệu Tĩnh Quốc liền mang theo vài tên Triệu gia tu sĩ, đi tới Ngọc Tuyền Phong. Triệu Tĩnh Quốc mấy năm nay tu vi cũng có tiến bộ hiện tại đã là kim đan đỉnh phong tu vi. Hắn phía trước kim đan hậu kỳ lúc chính là nhất lưu kim đan bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại hẳn là không kém hơn Mặc Dương chân nhân dạng này nửa bước nguyên anh. Triệu Quốc có hắn tọa chấn tương lai 400 năm, đều sẽ không có cái gì đại dung chuyển. Thái dương cao cao bay lên, lướt qua thiên trảm sơn mạch ngăn cản chiếu rọi tại Ngọc Tuyền Phong thượng, đến đây triều bái các gia tộc tu sĩ, cũng đều theo thứ tự tiến vào Ngọc Tuyền Phong. Đang lúc Triệu Tĩnh Quốc muốn tuyên bố sắc phong Vương Minh Thần vì thanh ly quận vương thời điểm, phía nam phương hướng phiêu tới một đóa tử kim sắc tường vân. Trên tường vân tản ra nguyên anh tu sĩ khí thế, này nhất định là Lôi Viêm chân nhân đến, Vương Đạo Viễn vội vàng giá vân đến Ngọc Tuyền Phong phía nam trăm dặm chỗ nghênh đón. Ly được tới gần, mới phát hiện Vương Đạo Ẩn cùng Vương Minh Đình cũng tại trên tường vân. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cùng nghênh sư tôn, Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần đa lễ, trước hồi sơn cử hành truyền vị nghi thức. A truyền vị nghi thức tại tổ miếu môn trước cử hành, nơi này là Ngọc Tuyền Phong thượng tối cao điểm. Triệu Tĩnh Quốc tuyên đọc Triệu Hoàng Thánh chỉ cho phép Vương Đạo Viễn thối vị, chính là sắc phong Vương Minh Thần vì thanh ly quận vương. Vương Đạo Viễn đem ấn tín, bội kiếm giao cho Vương Minh Thần. Sau đó, Vương Đạo Viễn ly khai tổ miếu môn trước, Vương Minh Thần tự mình chạm tại trên đài cao. Đến đây triều bái các tu sĩ, đều hướng Vương Minh Thần hành lễ. Bọn thần tham kiến đại vương. Vương Minh Thần tay phải vung khẽ, các khanh bình thân, triều bái hoàn thành phía sau, Triệu Tĩnh Quốc ly khai Ngọc Tuyền Phong, đến đây triều bái tu sĩ, cũng đều riêng phần mình tản đi. Vương Đạo Viễn đem sư tôn cùng lão đệ đưa đến lễ đường. Sư tôn, ta còn tính toán truyền vị phía sau, lại đi Bảo Đỉnh Sơn chào từ biệt, không nghĩ tới ngày này liền tới. Lôi Viêm chân nhân khoát tay nói, không cần như thế phiền toái, hiện tại ma tộc bị dẹp yên, các hạng sự vụ cũng đều không cần phải ta quản lý. Cả ngày ngốc tại Bảo Đỉnh Sơn, cũng đều ngốc ngán. Vừa vặn đến Thanh Ly quận quốc bên này ở một đoạn thời gian, cũng có thể trấn nhiếp một chút bọn đạo trích hạng người. Vương Đạo Ẩn cũng nói ra, ta nhiều năm không có hồi ra, Minh Thần xuất sinh đến bây giờ ta đều còn chưa thấy qua. Vừa vặn mượn lần này cơ hội, trở về nhìn xem, gia tộc quả nhiên là không hề giống nhau. Tiếp đãi xong đến đây triều bái tu sĩ phía sau, Vương Minh Thần cũng đi tới lễ đường. Hắn hướng Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Ẩn hành lễ nói. Tham kiến sư tổ, tham kiến tam thúc. Vương Đạo Ẩn thỏa mãn mà gật gật đầu. Cháu trai này thể chất xác thực không sai, về sau tại luyện thể nhất đạo thượng thành tựu chỉ sợ xa tại ta phía trên. Vương Đạo Viễn cười nói. Lão tam, đại ca là từ tôn đầy đường, ta hiện tại cũng có nhi tử, ngươi lúc nào cũng tìm đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong này lời nói, Vương Đạo Ẩn vội vàng chuyển hướng chủ đề. Hàn huyên một hồi phía sau, Vương Minh Thần mang theo Vương Đạo Ẩn đi tham quan gia tộc các chỗ sản nghiệp, trong lễ đường chỉ còn lại Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân. Lôi Viêm chân nhân hỏi, luyện chế phi hành chiến tuyền sự tình thế nào, ta cùng Đạo Ẩn đều tới cũng có thể giúp đỡ ngươi vội vàng. Vương Đạo Viễn đáp, đã luyện chế ra tứ giai trung hạ phẩm phi hành chiến thuyền các một chiếc, có hai chiếc phi hành chiến thuyền, xuất hải đi xa cũng không phải vấn đề. Nghe xong này lời nói, Lôi Viêm chân nhân có chút giật mình. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền có thể luyện chế hai chiếc phi hành chiến thuyền. Luyện chế cái kia linh lực chuyển đổi trang bị, ngươi dùng bao lâu thời gian? Đệ nhất cái dùng 3 năm, đệ nhị cái dùng 1 năm. Lôi Viêm chân nhân một mặt chấn kinh chi sắc. Mặc dù là vì sư tự mình động thủ cũng phải 4, 5 năm thời gian. Bốn đạo đều thông, quả nhiên có cực lớn ưu thế. Tụ Linh Châu ngươi chuẩn bị được thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, có khôi lỗi hỗ trợ, đã chuẩn bị 6-7 chục cái. Lại nhiều mang một ít thượng phẩm linh thạch, xuất hải cũng không phải vấn đề. Đại hải lại lớn, tổng có mấy cái có thể đặt chân hòn đảo. Gặp được hòn đảo, liền dừng lại tu chỉnh một phen. Linh Châu không gian bên trong, mấy cái phân thân bận việc hồi lâu, hiện tại đã có gần 200 cái tụ Linh Châu. Như không phải luyện chế tụ Linh Châu tứ giai Linh Ngọc dùng hết, còn có thể luyện chế càng nhiều. Lôi Viêm chân nhân cầm ra một cái túi chữ vật, đại hải phía trên cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh, còn là chuẩn bị đầy đủ một ít. Vạn vừa phi đến linh khí tương đối mỏng manh địa phương, tụ Linh Châu không thể nhanh chóng khôi phục linh lực cũng là cái đại phiền toái. Này mấy năm ta cũng rút thời gian luyện chế ra hơn 60 cái tụ Linh Châu, đều cấp ngươi đi. Mặt khác ta còn cho ngươi chuẩn bị hơn 3.000 cân tứ giai Linh Ngọc, ngươi trên đường còn có thể chậm rãi luyện chế. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi chữ vật liên tục xưng tả. Lôi Viêm chân nhân cười nói, không cần như thế, ngươi nhất định còn có rất nhiều sự vụ muốn xử lý, ta cũng liền không cho ngươi thêm loạn. Vừa vặn miệng có chút thèm, đi nếm thử đạo su thủ nghệ, thuận tiện chỉ điểm một chút Triệu Lương cái này không nên thân ra hỏa. Lôi Viêm chân nhân đông đảo đệ tử bên trong, Triệu Lương tư chất là kém cỏi nhất. Mặt khác sư huynh đệ đều là tứ giai luyện khí sư, duy chỉ có hắn còn là tam giai thượng phẩm. Cách chương.